Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1026, được quản lý để mắt đến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị khách nước ngoài này muốn mua cho vợ con mình một số khăn lụa đặc sắc, nhưng không biết họa tiết trên khăn lụa đại diện cho ý nghĩa gì. Cũng không biết loại nào phù hợp với vợ mình, nên đến hỏi, nhưng Lý Thư Duyệt nói hồi lâu, cũng không giải thích rõ ràng, thật sự khiến người ta sốt ruột. Thẩm Nghiên hỏi về dáng người và ngoại hình của vợ ông ta. Có một ý tưởng đại khái, liền giúp ông ta chọn, chủ yếu cũng dựa theo sở thích mà ngài Smith nói để chọn. Không ngờ ngài Smith lại rất hài lòng. Con gái tôi còn nhỏ, không biết có khăn lụa nào phù hợp với con bé không? Nó rất thích những thứ này. Dạ có, loại khăn lụa này có phong cách trẻ trung hơn. Các cô gái trẻ sẽ thích kiểu dáng này hơn. Hơn nữa chất liệu khăn lụa cũng mỏng nhẹ hơn. Còn loại của vợ ngài thì có kết cấu tốt hơn, cũng cầu kỳ hơn. Đều là do công nhân của chúng tôi tự tay may, là đặc sản của chúng tôi. Thẩm Nghiên giới thiệu sơ qua. Ngài Smith liên tục gật đầu. Ai nhìn cũng có thể thấy, ông ta rất hài lòng với những gì Thẩm Nghiên nói. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Diệu Diệu thần kỳ thật sự rất lo lắng chọc giận vị khách nước ngoài này, đến lúc đó khiến ông ta không vui, sẽ gây ra chuyện gì? Bây giờ ông ta rất hài lòng, đương nhiên là mọi người đều vui vẻ. Sau đó lúc hỏi giá cả, nhân viên bán hàng báo giá cho Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên nghe xong không khỏi nhíu mày. Giá này thật sự quá bình dân, nên suy nghĩ một chút. Thẩm Nghiên trực tiếp nói một con số, $50. Đối phương hình như cũng không cảm thấy đắt, vậy mà lại sảng khoái trả tiền. Nhân viên bán hàng nhận được tiền thì ngây người. Đồng chí, không cần nhiều như vậy đâu. $10 là đủ rồi. Cứ nhận lấy đi, bảng giá này có vấn đề. Càng rẻ họ càng cảm thấy tiền nào của nấy. Thẩm Nghiên cười với nhân viên bán hàng. Cô cầm số $ trong tay, nhất thời không biết làm sao. Yên tâm, lát nữa tôi sẽ nói với quản lý của các anh. Lời của Thẩm Nghiên như liều thuốc an thần cho nhân viên bán hàng. Cuối cùng cô ấy vẫn nhận lấy. Ngài Smith cũng rất vui vẻ mua đồ xong rồi rời đi. Đợi đến khi người ta đi rồi, quản lý mới nghe nói chuyện vừa xảy ra. Anh ta không khỏi bắt đầu suy nghĩ xem có phải bảng giá của cửa hàng hữu nghị quá rẻ không. Dù sao trước đó không ít khách nước ngoài sau khi hỏi giá đều lắc đầu bỏ đi. Anh ta vẫn luôn không tìm ra nguyên nhân, nhưng hôm nay nghe Thẩm Nghiên nói vậy, hình như anh ta đã tìm ra nguyên nhân. Không phải vì lý do gì khác, chính là vì giá cả của họ quá rẻ, nên những vị khách nước ngoài này mới nhìn một cái rồi bỏ đi. Hơn nữa thứ này mà mang đi tặng, thật sự có chút không ra gì. Thẩm Nghiên trực tiếp đưa ra một đề nghị với quản lý. Bên chúng ta là hướng đến khách quốc tế. Rất nhiều người đến đây sẽ muốn mua một số đặc sản mang về. Túi đựng đồ ở đây có thể làm cao cấp hơn một chút, hoặc là dùng hộp đóng gói, rồi thắt thêm nơ các kiểu để trang trí. Như vậy doanh số sẽ tốt hơn. Thật sao? Quản lý viên cũng đang suy nghĩ về lời Thẩm Nghiên nói. Phải nói rằng, vừa rồi đúng là nhờ Thẩm Nghiên giải vây, cũng là nhờ cô mà mới bán được một đơn hàng. Phải biết rằng, số khăn lụa này đã để ở đây rất lâu rồi. Bây giờ kho hàng còn chất đống. Nếu thật sự như Thẩm Nghiên nói, dễ dàng bán được như vậy, có lẽ có thể thử. Đúng lúc quản lý viên đang suy nghĩ, Lý Thư Duyệt đi đến. Tiểu Nghiên, không ngờ khả năng nói của cậu lại tốt như vậy. Lúc này vẻ mặt của cô ta cứng đờ. Nếu lúc trước biết Thẩm Nghiên lợi hại như vậy, cô ta dù thế nào cũng sẽ không viết tên Thẩm Nghiên vào. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Hơn nữa Thẩm Nghiên còn lọt vào mắt xanh của quản lý viên. Cô ta sắp tức chết. Cách chương.